Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3279. Chương 3279. Sơn động chi chiến. Uống vào giải độc đan, bao nhiêu cũng là có thể lần nữa đề cao một số tự thân kháng độc năng lực. Xông qua kia một mảnh màu mực nọc độc sau đó, Bạch Vũ chiết một thương đâm về kia hình thể to lớn hắc hùng. Vô cùng tấn mãnh, hắc hùng đối với Bạch Vũ chiết vọt thẳng ra nọc độc của mình chặn lại. Thậm chí còn có thể không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng phát động công kích. Lộ ra rất là kinh ngạc, nhưng nó y nguyên vẫn là huy động chính mình kia to lớn tay gấu. Chụp về phía kia tấn mãnh giống như rắn độc dương cầu vòng thương. Keng, phốp phốp, hắc hùng lực lượng xác thực rất mạnh, đem Bạch Vũ chiết mũi thương cho chấn lệch, nhưng nó động tác hiển nhiên là chậm một nhịp, trường thương y nguyên đâm vào trong người nó, lập tức mang theo một mảng lớn huyết dịch, chỉ bất quá đối với nó cái kia khổng lồ thân thể tới nói. Cái này so bị thương ngoài ra cũng nghiêm trọng không có bao nhiêu. Giống, giống, hắc hùng liên tục phát ra mấy âm thanh gào thét, mặc dù thương thế không nặng, nhưng nó phẫn nộ a. Nó mở ra giống như sơn động đồng dạng miệng lớn dính máu. Bên trong áp chế giống như từng cây lợi kiếm, hùng mãnh hướng Bạch Vũ chiết nhào tới, nó muốn đem cái này đáng ghét nhân loại cho trực tiếp nuốt vào. Nhưng mà, Bạch Vũ chiết thân hình nhanh chóng lóe lên, giống như một đầu giống như du long, tốc cực nhanh, nháy mắt liền vọt đến bên cạnh. Đồng thời dương cầu vòng thương quét ngang mà ra, giống như thần long cái đuôi, mang theo khí thế một đi không trở lại. Thần long bãi vĩ một chiêu này, là tại long phá cửu thiên quyết đệ tam trọng mới xuất hiện. Bạch Vũ chiết trước mắt mặc dù còn không có trùng tu đến đệ tam trọng, nhưng cũng đã đến cái này điểm tới hạn, tối thiểu nhất hắn trong đan điền lực lượng hủy diệt, như trước kia không giống. Vận dụng loại này năng lượng để kích thích thiên cấp công pháp chiêu thức cũng càng thêm cường hoành. Oanh, một thương này trực tiếp quét vào hắc hùng trên phần bụng. Nó nhưng thật ra là tránh, nhưng là nơi này không gian đối với nó thật sự mà nói là có chút chật hẹp, cho nên căn bản cũng không có né tránh. Sau một khắc, hắc hùng cái kia khổng lồ thân thể đụng vào trên vách núi đá, lập tức ném ra một cái hố sâu to lớn, sơn động lần nữa lay động kịch liệt, vô số đá vụn trượt xuống, cửa hang đều đã chắn rơi gần một nửa. Ngọn núi này cũng coi là phi thường kiên cố, không phải liền cấp độ này chiến đấu, trực tiếp cả tòa sơn đều bị đánh nát. Yêu, từng tiếng triệt phượng minh tại trên sơn động vang lên. Toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím bầm phượng hoàng xuất hiện. Bất quá hình thể muốn ít đi rất nhiều. Cái này Bạch Vũ chiết có thể trực tiếp khống chế, không phải cái sơn động này cũng chứa không nổi. Tử kim phượng hoàng xuất hiện sau đó, cũng không thi triển âm công, đột nhiên phóng tới hắc hùng. Kia hỏa diễm nóng rực, không ngừng đem chung quanh nham thạch cho hóa thành nham tương. Tử kim phượng hoàng thủ đoạn công kích cũng không chỉ âm công như vậy một loại. Tự thân hỏa diễm lực sát thương, dù là không có bản nguyên chi hỏa, cũng rất cường đại. Môn tuyệt học này tại nhân giới thời điểm chính là thiên giai công kích thánh pháp. Dùng luyện đan làm chủ, hỏa diễm nhiệt độ tự nhiên không tầm thường. Âm công kỳ thật vẫn là chính Bạch Vũ chiết sáng tạo ra đến. Bây giờ tất cả công kích thánh pháp bên trong, Bạch Vũ chiết cũng chỉ là đem chân hoàng thiên hỏa cho tu luyện hoàn thành. Cùng lúc đó, chính Bạch Vũ chiết thì là đứng tại thi triển thiên long chi mâu. Chỉ gặp hắn hai con ngươi bên trong hiện lên một tia hắc mang. Cuồng bạo tinh thần chi lực vô thanh vô tức, nháy mắt liền xâm nhập hắc hùng tinh thần hải dương bên trong. Bây giờ Bạch Vũ chiết những này thủ đoạn đặc thù, bao quát thiên âm chấn, thần hồn chấn đãng còn có thiên long chi mâu, luận đơn độc lực sát thương, chính là Thiên Long Chi Mâu tối cường. Bản thân cái này chính là thiên cấp công pháp bên trong chiêu thức. Bây giờ mặc dù còn không có trùng tu đến trình độ này, nhưng thần lực của hắn bên trong đã mang theo trùng tu sau đó đặc thù lực lượng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?